Khí vũ trụ, chương 613, trường sinh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 613. Trường sinh giới, Tề Tấn Trần nhàn nhạt nói ra. Mẫn Tây Tiêu, thần giới phải thống nhất, cũng tất nhiên thống nhất. Nếu như lại tiếp tục như vậy, không cần đạo kia quang cuốn đi thần giới số mệnh, bất thanh thần giới sẽ chính mình sụp đổ. Có thể thống nhất thần giới người chỉ có một, cái kia chính là Lam Thành Chủ. Cho nên tại ta Tề Tấn Trần trong mắt, không tiếp tục thập đại thần đình, cũng không tiếp tục thập đại đạo quân. Hơn nữa ta sớm đã từng nói qua, ta không còn là Yến Đế, ta chỉ ủng hộ Lam Thành Chủ. Ta tin tưởng Lam Thành Chủ có thể nói được làm được, thống nhất bất thanh thần giới. Tốt, tốt. Mẫn Tây Tiêu tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ, liên tiếp nói mấy cái chữ tốt về sau, thân hình lóe lên đồng thời lạnh lùng nói. Đã như vậy, chúng ta Lam tiểu bố sau khi trở về lại đến. Tề Tấn Trần rất rõ ràng, Mẫn Tây Tiêu là ý định đi nha. Bốn gã thần vương vây quanh hắn, hắn sợ, cái gì chờ Lam tiểu bố trở lại đến. Đó là ly khai lấy cớ cùng bậc thang mà thôi. Mặc dù biết Mẫn Tây Tiêu ý định đi rồi, Tề Tấn Trần vẫn là không có chủ động ra tay. Vô luận như thế nào, Mẫn Tây Tiêu lúc trước hay vẫn là thập đại đạo quân một trong. Có lẽ đây là hắn cùng Thúc Vãng Tiêu lớn nhất khác nhau. Dù là hắn đoán được tương lai bất thanh thần giới là Lam tiểu bố, cũng đứng thành hàng Lam tiểu bố, lại như cũ không cách nào chủ động đối với một cái năm đó cùng hắn bình khởi bình tọa đạo quân ra tay. Tề Tấn Trần không động thủ, Quân Vu cũng sẽ không khách khí. Trong tay hắn liệt diễm trường thương đã là oanh hướng về phía Quân Vu. Hắn đồng dạng đã nhìn ra Mẫn Tây Tiêu muốn chạy trốn. Giết đại hoang thần đạo thành nhiều người như vậy, hủy diệt rồi một cái thần thành đã nghĩ chạy đi. Nghĩ sướng vậy, Thích Khai Thương cùng Niệm Càng là không hề cố kỵ xông về Mẫn Tây Tiêu. Chỉ có Tề Tấn Trần do dự một chút. Mẫn Tây Tiêu vô tâm ham chiến, tinh huyết thiêu đốt phía dưới, tế ra một mặt thần thuẫn, đồng thời thi triển hư không độn thuật. Oanh, thần thuẫn bị Thích Khai Thương cùng Quân Vu đồng thời oanh chúng. Mẫn Tây Tiêu xé rách Thích Khai Thương cùng Quân Vu liên thủ bố trí hư không trói buộc liền xông ra ngoài. Bất quá niệm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn không có cùng Thích Khai Thương cùng Quân Vu cùng nhau công kích Mẫn Tây Tiêu, mà là tại dự phán quyết Mẫn Tây Tiêu trốn chết phương hướng. Cho nên tại Mẫn Tây Tiêu tấm chắn bị oanh rơi thời điểm, niệm họa kích lại ở trên hư không mang xuống một bồng huyết vũ. Mẫn Tây Tiêu một đầu cánh tay ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù như thế, Mẫn Tây Tiêu vẫn là độn đi nha. Mẫn Tây Tiêu, người trốn không thoát, tương lai Lam tiểu bố sẽ tìm tới môn đi. Quân Vu khinh thường quát to một tiếng. Tề Tấn Trần lắc đầu. Hắn kỳ thật không có tính toán giết Mẫn Tây Tiêu. Làm gì được Mẫn Tây Tiêu không dám theo hắn bên này trốn. Này mới khiến Mẫn Tây Tiêu ném đi một đầu cánh tay. Bất quá Quân Vu câu nói kia không có nói sai. Lam tiểu bố sẽ không bỏ qua Mẫn Tây Tiêu. Mẫn Tây Tiêu ở đâu còn sẽ để ý Quân Vu mỉa mai. Hắn tuy nhiên ném đi một đầu cánh tay, trong nội tâm nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như hắn không phải quyết định thật nhanh tựu đi, hắn lưu lại chỉ sợ không phải một đầu cánh tay rồi. Bốn gã thần vương động thủ với hắn. Hết lần này tới lần khác hắn cái này thần vương trung kỳ còn có chút hữu danh vô thực. Có thể chạy thoát mới là việc lạ. Một đầu cánh tay ngược lại cũng không cần để ý, hắn làm như thế nào nhiều năm đạo quân. Dù là thần giới tài nguyên khan hiếm, chữa trị một đầu cánh tay tài nguyên trên người hắn vẫn phải có. Tại đã biết đại hoang thần đạo thành thành chủ Lam tiểu bố thế lực về sau, Mẫn Tây Tiêu tinh tường kinh phương thần đình là không có thể trở về rồi. Mặc kệ Lam tiểu bố là thông qua thủ đoạn gì làm cho bốn gã thần vương nghe hắn mà nói. Thế nhưng mà Quân Vu câu nói kia nói không sai. Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mẫn Tây Tiêu thầm nghĩ trở lại rừng bia. Đi tìm Triệt Đế bọn người. Hắn tin tưởng chín đại đạo quân trừ hắn ra cùng Tề Tấn Trần bên ngoài. Ít nhất còn có lưỡng đến ba người còn sống. Chỉ cần Triệt Đế cùng Du Thiên Thiên còn sống. Ba người bọn hắn tới. Tửu cũng không lại e ngại đại hoang thần đạo thành bốn người kia. Hắn là thần vương bốn tầng không tệ. Bất quá Triệt Đế cầu phong tu vi thâm bất khả chắc. Mẫn Tây Tiêu hoài nghi cầu phong là chín đại đạo quân ở bên trong. Một người duy nhất bước vào thần vương hậu kỳ ra hỏa. Lam Tiểu Bố vẫn là tại đạo quang bên cạnh điên cuồng hoạch lấy đạo quang bên trong số mệnh. Những số mệnh này hắn không chịu nổi. Toàn bộ bị đưa vào khí vận trận bàn bên trong tồn trữ. Thời gian tự một chút như vậy điểm lưu đi. Thần giới rất nhiều tu sĩ đều phát hiện một vấn đề. Thần giới tự hồ dần dần ổn định lại. Trước khi qua một thời gian ngắn sẽ biến mất một chỗ. Sau đó xuất hiện vài đạo thần tiệm vết rách. Gần đây đã là hơn mấy tháng không có xuất hiện đã qua. Hơn nữa một ít nhìn như bất ổn địa phương cũng dần dần ổn định lại. Thần giới tự hồ lại lần nữa về tới trước khi. Chỉ là tu luyện tài nguyên thiếu thốn một ít. Tổng thể mà nói coi như là an toàn. Lam Tiểu Bố lại đột nhiên mở mắt. Hắn một tay vẫn còn đạo quang bên trong. Có thể hắn lại có chút không dám tin tưởng chính mình cảm nhận được hết thảy. Hắn tự hồ cảm nhận được đạo quang chủ nhân chỗ ở thế giới một ít tình cảnh. Hơn nữa còn cảm nhận được một chút không thuộc về bất thanh thần giới quy tắc khí tức. Cái chỗ kia là một cái vĩnh sinh chỗ. Bất luận kẻ nào ở đằng kia phiến địa phương cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Bất quá cái này vĩnh sinh tựa hồ có chút điều kiện. Đạo đan, pháp thuật mô hình, thọ nguyên đạo quả, chỉ cấu quy tắc, cảm ngộ rất là mơ hồ. Không lớn rõ ràng, nhưng này hết thảy đều bị Lam Tiểu Bố cảm giác mình nhiều năm như vậy tu luyện đạo pháp tựa hồ cùng cái kia vĩnh sinh thế giới không hợp nhau. Đúng rồi, số mệnh tự hồ là cái thế giới này vĩnh tồn chủ đề. Đây là một cái gì vũ trụ thế giới? Đã vượt qua thần giới? Là thánh giới? Không đúng, là trường sinh giới. Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm giác đã đến cái vũ trụ này thế giới danh tự. Cái vũ trụ này thế giới danh tự rõ ràng cùng công pháp của hắn tên giống nhau. Trường sinh giới. Hết thảy cùng trường sinh không quan hệ vũ trụ, biên giới, hư không, sinh linh, toàn bộ là dư thừa. Những dư thừa này tự cần vứt bỏ. Bất luận cái gì tồn tại vĩnh viễn cũng không thể can thiệp trường sinh giới vận chuyển. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể ảnh hưởng trường sinh giới vĩnh sinh quy tắc. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể trở thành trường sinh giới gánh nặng. Lam Tiểu Bố vẫn còn chạm đến những mơ hồ này khái niệm thời điểm. Bỗng nhiên lòng có cảm ứng. Hắn lập tức đã biết rõ vũ trụ duy mô hình triệt để xây dựng hoàn thành đạo quang duy mô hình kết cấu. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian thu tay lại. Đình chỉ hấp thu số mệnh. Lập tức khóa nhập vũ trụ duy mô hình bên trong. Nhìn xem vũ trụ duy mô hình xây dựng đạo quang duy mô hình kết cấu. Lam Tiểu Bố thầm than thật sự là hoàn mỹ a. Giờ phút này duy mô hình kết cấu chẳng những nói cho Lam Tiểu Bố như thế nào ngăn cản nói quang hấp thu bất thanh thần giới số mệnh. Còn nói cho Lam Tiểu Bố như thế nào đem đạo quang số mệnh ngược cướp lấy trở lại. Dựa theo vũ trụ duy mô hình biện pháp, hắn mượn nhờ thiên cương trận bàn. Hơn nữa 36 miếng trận kỳ. Nếu có luân hồi oa cùng luân hồi bàn loại bảo vật làm trận cơ, hắn tối đa chỉ cần một tháng thời gian, có thể đem đạo quang chủ nhân sở hữu số mệnh cuốn quá đến vì chính mình dùng. Có thể Lam Tiểu Bố lại biết đây tuyệt không khả năng. Trừ phi hắn có thể ở mấy hơi thời gian đem đạo quang chủ nhân số mệnh xoắn tới. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hắn hiện tại hấp thu rất nhiều số mệnh, sở dĩ không có bị phát hiện, Đó là bởi vì hắn hấp thu số mệnh tuy nhiên không ít. Nhưng đối với đạo quang chủ nhân mà nói, chỉ sợ là không có ý nghĩa một phần nhỏ. Thậm chí đều không thể khiến cho người khác chú ý, bởi vì đạo quang tại hấp thu bất thanh thần giới số mệnh. Đạo quang chủ nhân cũng biết đây là rất nhiều năm sự tình. Cho nên căn bản là không thèm để ý yếu ớt số mệnh biến hóa. Mà mượn nhờ thiên cương đại trận đến cướp lấy số mệnh. Cái kia số mệnh trôi qua có nhiều nhanh chóng. Như thế nào đem đối phương số mệnh toàn bộ mang tất cả tới. Đối phương còn phát hiện không được. Làm tiểu bố lâm vào buồn rầu bên trong. Nếu như bị đối phương phát hiện. Hắn không chỉ nói thông qua đạo quang cướp lấy đối phương số mệnh rồi. Tựu là đem bất thanh thần giới số mệnh cầm trở về. Sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Làm tiểu bố nghĩ nửa ngày. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Chỉ cần hắn thông qua thiên cương trận bàn cùng trận kỳ bắt đầu cướp đoạt đạo quang chủ nhân số mệnh. Tựu tất nhiên sẽ bị phát hiện. Sau đó đối phương hội chặt đứt hắn tiếp tục cướp đoạt số mệnh. Làm tiểu bố thở dài. Trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác vô lực. Hắn có được vũ trụ duy mô hình. Cũng có thể ngăn cản nói quang tiếp tục hoạch lấy bất thanh thần giới số mệnh. Thậm chí biết rõ như thế nào đem đạo quang chủ nhân số mệnh cướp đoạt tới. Nhưng chỉ có không thể áp dụng. Nếu có một loại biện pháp. Làm cho đối phương biết rõ mình ở cướp đoạt hắn số mệnh. Cũng không cách nào làm ra cái gì cải biến. Ha ha. Làm tiểu bố mình cũng ha ha một tiếng. Có thể cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh người. Hiển nhiên là thánh nhân không thể nghi ngờ. Hắn nhỏ nhỏ một cái thiên thần cảnh tu sĩ cướp đoạt một cái thánh nhân số mệnh. Thánh nhân còn không cách nào làm ra cải biến. Muốn cái gì chuyện tốt đâu. Biện pháp duy nhất chỉ có thể đi tìm niệm bọn người tới. Bốn cái thần vương tăng thêm hắn khống trận. Ở đằng kia thánh nhân phát hiện trước khi, có lẽ miễn cưỡng có thể đem bất thanh thần giới bị tước đoạt đi số mệnh muốn trở về nhất thời nửa khắc a, biệt khuất a. Đây là thật biệt khuất, người khác trộm đồ đạc của ngươi, ngươi muốn hết mọi biện pháp, còn chỉ có thể muốn trở về nhất thời nửa khắc, thậm chí là tại đối phương không có phát hiện trước khi dùng người nhanh nhẹn chân biện pháp muốn trở về nhất thời nửa khắc. Được rồi. Muốn trở về bao nhiêu là bao nhiêu? Làm tiểu bố xuất ra truyền tin châu. Chính muốn rời đi vũ trụ duy mô hình cho niệm bọn người gửi đi tin tức thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái còn chưa xây dựng hoàn thành duy mô hình kết cấu. Tiểu thiết cắt thuật. Làm tiểu bố giật mình. Lập tức cuồng hỉ. Tiểu thiết cắt thuật không được. Nhất định phải có đại thiết cắt thần thông. Nếu như hắn có thể làm cho vũ trụ duy mô hình đem tiểu thiết cắt thuật hoàn thiện thành đại thiết cắt thần thông. Hơn nữa chính mình tu luyện thành công. Sau đó tại đoạt lấy đạo quang số mệnh thời điểm. Trực tiếp dùng đại thiết cắt thuật chặt đứt đối phương đối với mình thân số mệnh khống chế. Đây chẳng phải là có thể ngạnh xanh xanh cướp đoạt đối phương số mệnh. Đối phương trơ mắt nhìn chính mình số mệnh bị bóc lột đi. Lại không có biện pháp. Đây mới là nhân sinh thoải mái sự tình. Cho ngươi cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh. Cho ngươi hung hăng càn quấy. Hiện tại lão tử đem ngươi số mệnh phản cướp đoạt tới. Còn cho ngươi biệt khuất không thể làm gì. Đây mới là giáo huấn đối phương cảnh giới cao nhất a, đại thiết cắt thần thông. Phải đại thiết cắt thần thông. Làm tiểu bố không chút do dự lại đem theo thập thần điện lấy được ba đầu thần linh mạch cắm vào xuống dưới. Cung cấp cho vũ trụ duy mô hình vận chuyển. Thời gian trận bàn ở bên trong. Vũ trụ duy mô hình toàn lực hoàn thiện tiểu thiết cắt thuật. Có thể hay không báo thù này. Làm tiểu bố đem sở hữu hy vọng đều ký thác cho vũ trụ duy mô hình rồi. Nếu như vũ trụ duy mô hình chỉ có thể hoàn thiện tiểu thiết cắt thuật. Cũng không thể xây dựng ra đại thiết cắt thuật. Vậy hắn tựu không thể làm gì. Nếu là vũ trụ duy mô hình có thể xây dựng đi ra đại thiết cắt thuật. Cái kia ha ha. Cái nào đó thánh nhân. Rất xin lỗi ngươi rồi. Làm tiểu bố dám loại suy nghĩ này, hoàn toàn là vì thứ hai đạo điển cùng thiên cương biến thần thông. Thứ hai đạo điển hắn vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra về sau. Nơi khác thứ hai đạo điển toàn bộ hết hiệu lực, thiên cương biến cũng giống như vậy. Nếu như trong tay hắn có bản chính, cái kia không có ý tứ. Địa phương khác chỉ có thể dùng không trọn vẹn được rồi. Cách chương.